Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 153 gạch dưới 3, Olivia rơi vào nguy cơ. Giết Long, góc truyện audio.com. Đang khi nói chuyện, hướng phía bốn phía nhìn một chút, lúc lộ ra vẻ giật mình, bởi vì nó thình lình phát hiện, ở trong tòa thành bảo này mặt lại có hơn 10 vị thánh giai cường giả. Còn có mấy số lượng nhiều đến kinh người vương giai thiên sứ. Tinh linh, gì, nơi đó còn có mấy cái liệt diễm cự long. Nhìn lấy có chút quen thuộc, giống như là bọn họ long xào cự long. Trong đó có 3 con liệt diễm cự long, bước vào thánh giai giai vị. Ngoài ra còn có một cái vương giai tiểu mẫu long. Trên người cư nhiên còn tản ra long vương khí tức, nhân loại, cánh sinh vật. Liệt diễm cự long, địa tinh, tự nhiên tinh linh, nguyên tố tinh linh, hoàng kim sư thú, đây là địa phương quỷ gì? Ân oán, Lâm Y cười nhạt nói. Ta thiên sứ thành bảo cùng long xào trong lúc đó có thể có cái gì ân oán? Cự long Jerome trầm giọng nói. Trước đó, không lâu, người thiên sứ thành bảo tàn sát ta long xào mười mấy con liệt diễm cự long. Mặt khác còn bắt mấy con cự long mạnh mẽ nô dịch. Đây chính là ân oán. Thật sao? Lâm Y cũng không hiểu thích tại sao phải có mấy chục con liệt diễm cự long chết ở chỗ này. Nguyên do bởi vì cái này không trọng yếu. Hắn nói ra, chấm, các ngươi long xào nghĩ thế nào giải quyết chuyện này? Cự long Jerome hơi ngẩng đầu lên, hóa thành bán long bán nhân dáng dấp sau đó. Thân thể hắn cũng cao tới gần 2 thước, có thể bao quát Lâm Y, hắn hơi ngạo khí nói ra. Nhân loại, chỉ cần ngươi đem tộc nhân của ta trả lại, mang nữa ngươi lâu đài ly khai u ám xâm lâm, ta long xào có thể tha thứ lỗi lầm của ngươi. Lớn mật dị đoan, trong nháy mắt, đại lượng thiên sứ xông tới. Quảng cáo, toàn bộ đều tràn đầy phẫn nộ. Đồng thời lại vô cùng lạnh lùng nhìn lấy cự long Jerome. Chỉ chờ vạn năng chủ hạ lệnh, các nàng sẽ chen nhau lên, đem cự long Jerome xé thành mảnh nhỏ. Dị đoan, đây là tín ngưỡng chi thần làm ra đồ đạc. 00030M cự long Jerome dương mắt. Nhìn về phía xa xa một tòa tản ra bạch quang tín ngưỡng tế đàn. Nói ra, thảo nào từ đi sau khi đi vào. Ta sẽ cảm giác khó chịu như vậy. Nguyên tới không khí nơi này trung phiêu đãng tín ngưỡng lực lượng. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Y, nhân loại. Hôm nay là chân lý thời đại. Đi tín ngưỡng chi thần cũ đường chỉ có một con đường chết. Ở thượng cổ thời đại, long tộc cũng là có tín ngưỡng chi thần. Đó chính là long thần. Nhưng mà thần chiến thất bại. Vô tận đại lục tín ngưỡng chi thần hoặc là chết. Hoặc là trốn, hoặc là liền thẳng thắn núp vào. Không dám lộ diện, long tộc tín ngưỡng long thần cũng giống như vậy. Mắt thấy thứ nguyên ác ma hung uy ngập trời. Quá trâu bò, căn bản không đỡ được. Long thần cũng sợ, cảm giác không làm hơn thứ nguyên ác ma. Phải làm gì đây? Long thần không có cách nào. May mà liền trực tiếp tắt long tộc thần giới thông đạo. Cùng vô tận đại lục cự long nhất tộc nói bye bye. Từ nay về sau, vô tận đại lục cự long nhất tộc cũng đã thành vô tín đồ. Nếu như không phải như vậy, đám cự long cũng sẽ không đi học tập tự nhiên tinh linh nhất tộc Druid. Nghiên cứu biến thân thành nhân loại ma pháp, truy đuổi chân lý đại lộ. Ở cự long nhất tộc trong mắt, tín ngưỡng chi thần cũng là đáng xấu hổ người phản bội. Coi như là bọn họ lão tổ tông long thần tái hiện. Bọn họ cũng dám đi lên chơi bạc mạng. Lâm Y cũng không theo chân nó tranh luận tín ngưỡng chi thần vấn đề. Cũng không có tâm tư tham thảo hôm nay vô tận đại lục có còn hay không tín ngưỡng chi thần không gian sinh tồn. Lâm Y thẳng vào chính đề. Nói ra, long xào theo ta thiên sứ thành bảo ân oán rất khá kết thúc. Đó chính là các ngươi cử tộc đầu hàng, bám vào ta thành bảo thế lực bên trong. Như vậy, tất cả mọi người vui vẻ. Cự long Jerome nhất thời trừng lớn kim sắc thụ đồng. Nó hoài nghi Lâm Y không có nghe rõ nó lời mới vừa nói. Sở dĩ lại lặp lại một lần. Nó biểu đạt ý tứ vô cùng rõ ràng. Chính là muốn hòa bình. Thiên sứ thành bảo nhất định phải giao ra nô dịch cái kia mấy con liệt diễm cự long. Đồng thời mang theo lâu đài cùng với thuộc hạ toàn bộ rút lui khỏi u ám xâm lâm. Chỉ có như vậy, Long Xào mới sẽ không tổ kiến cự long quân đoàn. Viễn Trinh thiên sứ thành bảo. Dừng lại sau một lát, cự long Jerome lại lòng tin 10 phần nói ra. Chúng ta Long Xào bên trong, sở hữu hơn 7,000 con thành niên cự long. Mười mấy con thánh giai cự long. Một ngày khai chiến, đủ để san bằng ngươi lâu đài. Không đợi Lâm Y mở miệng, nó lại tiếp tục nói ra. Ngươi không cần đem hy vọng ký thác vào Olivia trên người. Hắn hiện tại tự thân đều khó bảo toàn. Lâm Y biểu tình hơi đổi. Ngày hôm qua, Olivia bị hắn phái đi Phượng Hoàng Thần Sơn. Thu phục thánh giai ma thú gia tộc. Phượng Hoàng thủ vệ nhất tộc thế nhưng cho tới bây giờ. Olivia cũng vẫn chưa về. Nguyên bản Lâm Y là căn bản không lo lắng. Dù sao Olivia nhưng là một vị bán thần cấp cường giả. Hiện tại cự long Jerome đột nhiên để đến rồi Olivia. Đồng thời công bố nàng tự thân khó bảo toàn. Hiển nhiên, Olivia gặp nguy cơ, quảng cáo, coi như không có nguy hiểm tánh mạng. Nàng chắc cũng là bị vây ở nơi nào đó. Tạm thời ra không được. Nhìn thấy Lâm Y biểu tình trở nên khó coi. Cự long Jerome nhất thời cười nói ra. Nhân loại, thời đại đã bất đồng. Tự nhiên tinh linh cùng Phượng Hoàng thủ vệ không có khả năng mãi mãi cũng là bằng hữu. Huống chi, giữa các nàng có thâm cừu đại hận. Lâm Y cũng không biết Phượng Hoàng thủ vệ có thể cùng tự nhiên tinh linh có thù gì hận. Thế nhưng rất rõ ràng, u ám xâm lâm Phượng Hoàng thủ vệ nhất tộc, cùng Long Xào cự long câu được. Cự long Jerome đối với hắn nói ra, chỉ cần ngươi mang theo ngươi lâu đài ly khai u ám xâm lâm. Chúng ta liền đem Olivia phóng xuất. Giao dịch này như thế nào đây? Không được tốt lắm. Lâm Y lạnh lùng nhìn lấy hắn. Cũng không thấy hắn có động tác gì. Cự long Jerome lại đột nhiên biểu tình đại biến. Biến đến dị thường hoảng sợ. Nhân loại, ngươi là làm sao phát hiện ta bản thể? Không phải, ngươi dám giết ta. Ta nhưng là cao quý cự long nhất tộc. Lại không phải là không có giết qua. Lâm Y thoại âm rơi xuống. Cự long Jerome năng lượng ý thức thể liền trong nháy mắt vỡ nát. Sau nửa giờ, ba bóng người từ trên trời giáng xuống. 12 cánh chí thiên sư Angelia. Kéo một đầu dài đạt đến hơn 100 thước lục long thi thể phẫn. Yêu chi thiên sứ Nina cầm tuôn ra chiến lợi phẩm. Tử vong thiên sư Irene. Thì thắt cự long Jerome long hồn. Bất luận cái gì nó dãy giụa như thế nào. Cũng chạy trốn không rơi Irene trưởng khống. Nhân loại. Không muốn mẫn diệt linh hồn của ta. Ta nguyện ý đầu hàng. PS. Cầu tự động đặt. Cầu hoa tươi. Cầu chống đỡ. Cách chương.